Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 28, 28, hợp đồng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạn Thư đúng là không có tình người. Có chuyện mới gọi anh đến giúp đỡ. Chắc cô đã xem anh như công cụ để xoay mòng mòng. Dương Lâm Bảo biết thế nhưng vẫn không thể nhắm mắt bỏ qua được. Liền kêu Trần Diệc đưa trực thăng đến cùng trở về tỉnh T. Theo định vị Hạ Mạn Thư gửi cho, trực thăng an toàn đáp xuống khu đất trống bên cạnh. Mấy tên cảnh sát đứng phong toàn quán ba cũng sửng sốt. Số hiệu P này không phải quân đội nhân dân tối cao thì là gì chứ? Đứa trẻ 5 tuổi còn nhận ra chữ P đó. Sao nhân vật cỡ lớn thế lại đến đây? Bọn họ đang hoài nghi cuộc đời thì từ trực thăng bước xuống bóng dáng cao lớn. Khuôn mặt anh tú ngàn năm có một. Anh ta sải chân nhanh về phía cây cột đen. Hướng có cô gái nhỏ bé đang ngồi ôm đùi gật gù buồn ngủ. Gương mặt tỏ vẻ khó chịu rõ rệt. Ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Như đang muốn ăn tươi nuốt sống bóng người nhỏ bé đó. Hạ Mạn Thư mở đôi mắt gấu trúc ra. Cô đưa tay dụi dụi mắt. Cố nhìn lại một lần nữa thì đã thấy Dương Lâm Bảo sừng sững đứng trước mặt. Đang cúi đầu nhìn cô. Quân trang chỉnh tề. Cô giật mình vì anh đến nhanh quá. Ngước cổ cao nhất có thể lên nhìn anh. Híp híp đôi mắt để nhìn rõ hơn. Nhỏ giọng hỏi. Dương Lâm Bảo. Là anh à? Dương Lâm Bảo dằn giọng xuống để khỏi lộ cơn giận dữ ra ngoài. Cô nghĩ là ai? Hạ Mạn Thư cười gượng. Xin lỗi. Tôi bị cận, nãy ra ngoài vội quá quên mang kính nên có chút mờ ảo. Dương Lâm Bảo vẫn một tay bỏ túi quần, một tay thả hờ, ánh mắt di chuyển ra chỗ khác. Anh cố tình tránh ánh mắt ngập nước hơi sưng đỏ của cô. Anh sợ không kìm lòng được mà muốn bắt cô đi. Giọng cứ lạnh tanh, bị mù thì đừng ra đường, tránh gây phiền phức. Hạ Mạn Thư thấy mỏi cổ quá, cúi đầu xuống. Mắt nhìn xuống đất mà nói. Biết rồi, tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho anh nữa. Dương Lâm Bảo lại quay lại nhìn cô. Cô nghiện ngồi đất luôn rồi à, không định đứng dậy sao? Hạ Mạn Thư nghe thế cũng sực nhớ ra là mình đang ngồi dưới đất. Cô cử động một chút rồi khựng lại. Đưa ra vẻ mặt cần giúp đỡ ngước lên nhìn anh. Hình như ngồi lâu quá chân tôi tê mất rồi. Anh giúp tôi một chút đi. Dương Lâm Bảo tỏ vẻ miễn cưỡng, đưa tay ra kéo cô, nhưng cô vừa đứng dậy thì như có một luồng điện chạy qua cơ thể, khiến hai chân cô không có sức lực mà muốn ngã nhào xuống đất. May mắn là có một cánh tay rắn chắc khỏe mạnh đã đỡ lấy cả người cô, để cô tiếp đất trong lòng mình. Mặt Hạ Mạn Thư đập mạnh vào ngực Dương Lâm Bảo một cách đau điếng, khiến cô phải thốt lên. Bình tĩnh một lúc rồi cô mới nhận ra rằng hai chân mình lủng lẳng không chạm đến đất. Cô bị Dương Lâm Bảo xấu xa hai tay ôm eo cô nhấc lên. Hệt như con thú nhồi bông bị mang đi. Anh ôm cô đi đến cửa quán bar. Lúc này Ngô Diệc cũng từ trong quán bar đi ra. Nói với anh, thưa đội trưởng, hồ sơ đã làm xong. Tôi không biết có nên cho em gái của Hạ Tiểu Thư làm biên bản hay không. Nên ra hỏi ý kiến anh. Dương Lâm Bảo đặt cô ngồi lên cái bàn thường trực để trống. Quay lại nói, cái này phải hỏi cô ấy. Hạ Mạn Thư nổi giận lên đập mạnh xuống bàn một cái. Nhìn Ngô Diệc mà nói, anh cho nó làm biên bản cho tôi. Làm một cái duy nhất, anh lấy số căn cước của nó ghi vào án cho em. Nói nó lần này là vi phạm đầu tiên cũng như cuối cùng. Lần sau phải ngồi tù. Ngô Diệc kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng Dương Lâm Bảo. Đúng là người của nhau. Ra tay rất ác. Anh liền vâng dạ rồi nhanh chóng đi vào trong. Dương Lâm Bảo nhìn cô nổi giận thật đáng yêu. Chóp mũi đỏ ửng, hai má phồng lên nhìn như con nhím đang xù lông vậy. Không cầm lòng được mà anh vuốt ve lưng cô. Hạ Mạn Thư đập tay xuống bàn đau quá liền xoa xoa lòng bàn tay đã sưng đỏ lên. Bỗng lưng truyền đến cảm giác lạ. Cô nhích người ra một chút rồi đánh vào bàn tay không yên phận của anh. Cô quát, anh biến thái à, mẹ nó. Anh rõ ràng là vô sỉ. Dương Lâm Bảo bị cô đánh cho một cái vào tay thì thoáng ngạc nhiên. À, cô gái này không coi anh ra gì. 5 lần 7 lượt đánh anh. Trở về nét mặt lạnh lùng vốn có. Anh đứng trước mặt cô, tay rút từ trong túi áp ra một tờ giấy trắng và một cây bút. Như ra lệnh, ký. Hạ Mạn Thư nhận tờ giấy khó hiểu nhìn anh hỏi. Gì đây? Dương Lâm Bảo trả lời thản nhiên. Hợp đồng. Hạ Mạn Thư giơ tờ giấy trắng ra. Cái này á, hợp đồng gì mà không có chữ. Có mỗi hai ô để ký tên thế này thôi á hả? Dương Lâm Bảo bỏ tay vào túi. Dựa người vào bàn gật đầu. Ừ, chưa nghĩ ra nội dung hợp đồng. Ký đi rồi sau bổ sung. Hạ Mạn Thư bĩu môi. Tôi đâu có ngốc. Nhỡ đâu anh bổ sung nội dung vào là muốn giết tôi hay muốn bán tôi thì phải làm sao? Anh đâu phải người tốt gì. Dương Lâm Bảo uể oải cử động cổ một chút. Không nguy hiểm đến tính mạng như thế đâu. Hợp đồng này cô chắc chắn hời. Thấy Hạ Mạn Thư vẫn đang do dự không muốn ký. Anh liền thẳng người dậy xoay người giả vờ bỏ đi. Nếu cô còn nghi ngờ không ký nữa thì tôi trở về. Cô tự ở lại mà giải quyết việc hai chị em cô. Hạ Mạn Thư cuống cuồng nhảy xuống khỏi bàn. Hai chân tiếp đất như có kiến cắn. Khó chịu, cô nhanh tay với lấy tấm áo choàng của Dương Lâm Bảo. Nài nỉ, được được, tôi ký, nói xong không nghĩ ngợi gì. Ngồi thụp xổm xuống đất, kê tờ giấy lên đùi mà ký xoẹt xoẹt. Ký xong cô đưa lại cho Dương Lâm Bảo. Dương Lâm Bảo cúi người xuống lấy tờ giấy. Thấy chữ ký xinh đẹp của cô, ánh mắt liền có một tia vui vẻ lướt qua. Cách chương.